Vì sao lấp lánh nhất? Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, Hành Nhất Duệ ném một sấp ảnh chụp đến trước mặt người đại diện. Sao anh lại làm vậy? Kevin ngồi trên ghế dựa, lo lắng xoắn ngón tay. Có người đại diện coi nghệ sĩ là cây dụng tiền, cũng có người coi nghệ sĩ là con ruột của mình. Kevin thuộc loại thứ hai. Thật ra gã cũng không lớn hơn Tiểu Thịt Tươi là bao. Nhưng gã là người tận mắt chứng kiến Tiểu Thịt Tươi từng bước nổi tiếng. Tình cảm đặc biệt sâu sắc, lúc nào cũng y hệt bà vú chăm con. Làm gì có cha mẹ nào lại hy vọng con mình nhiễm thói xấu. Đương nhiên Kevin cũng không hy vọng Hành Nhất Duệ dây vào thói xấu trong ngành giải trí. Vì vậy trước giờ vẫn quản hắn rất nghiêm, nhưng có một chuyện gã tuyệt đối không ngờ tới. Tiểu Thịt Tươi có thể tránh được Hoàng Đổ Độc, nhưng không tránh khỏi cái hố mang tên Trịnh Tây Xuyên. Chú thích, Hoàng Đổ Độc Hoang Du Du, sách và cờ bạc, hắn tựa như mấy con bé 16 tuổi. Cả ngày lom lom theo dõi Trịnh Tây Xuyên, trong nhà chất đầy ảnh ọt của người ta. Chỉ cần là tác phẩm của Trịnh Tây Xuyên, mỗi một lời thoại hắn đều có thể thuộc lào. Mà chuyện làm Kevin mệt óc nhất là hắn bỏ nhà dọn đến ở sát vách Trịnh Tây Xuyên. Từ đầu Kevin đã không muốn cho hắn nhận sâu thực tế. Nhưng sau khi bị uy hiếp bức ép một phen mới đành cắn răng đồng ý, vậy mà hắn còn chưa chịu. Ngay cả nhà cũng dọn theo trai. Sao con không lên trời ở luôn cho rảnh nợ? Con muốn làm gì? Con muốn làm cái gì? Dình góc tường, theo dõi, lục thùng rác nhà người ta. Kevin thật sự sợ có một ngày Tiểu Thịt Tươi bị ảnh đế bắt tại trận lúc đang trộm quần lót. Bởi vì một tên fan não úng như Hành Nhất Duệ tuyệt đối có khả năng làm ra loại chuyện tởm lợm này. Gã đã moi gan móc ruột khuyên bảo rất nhiều lần. Còn bắt Hành Nhất Duệ phải tém lại bớt. Mọi người đều là người trong giới. Hắn nên rõ hình tượng trên màn ảnh không giống với ngoài đời. Là giả, nhưng Tiểu Thịt Tươi nào có chịu nghe. Còn cấm gã không được nói xấu oppa của mình. Kevin đã từng hỏi Hành Nhất Duệ. Rốt cuộc hắn mê Trịnh Tây Xuyên ở điểm nào? Hành Nhất Duệ đang lướt Weibo của ảnh đế. Nói ra một câu khiến Kevin muốn nôn cũng nôn không được. Hắn nói, đầu tiên là nhan sắc, kế đến là tài hoa, cuối cùng là nhân phẩm. Mệt chim quá rồi, Kevin buồn bực cực kỳ. Cuối cùng đành phải đi nước cờ hiểm, lén lút liên hệ thủy quân hắc Trịnh Tây Xuyên. Hành Nhất Duệ thích nhan sắc của hắn. Gã liền hắc hắn là đồ cuồng phẫu thuật. Hành Nhất Duệ thích tài hoa của hắn. Gã liền hắc hắn ở trường quay không chuyên nghiệp. Hành Nhất Duệ thích nhân phẩm của hắn. Gã liền hắc hắn có quan hệ mờ ám với phụ nữ đã có chồng. Tất cả mọi việc gã làm đều vì muốn Hành Nhất Duệ không mê Trịnh Tây Xuyên nữa. Tuy thiếu đạo đức thật nhưng gã cũng cùng đường tuyệt lộ lắm mới phải đi đến bước này. Mọi chuyện như cậu đã thấy. Anh không có gì để nói. Anh thừa nhận tất cả đều do anh làm. Kevin cúi đầu nhận lỗi. Tiểu Thịt Tươi hít sâu. Cố gắng bình ổn tâm trạng của mình. Em thật sự không ngờ. Thì ra anh là người cầm đầu hắc xuyên của em. Tiểu Thịt Tươi nhíu chặt lông mày. Giọng điệu rất chi là nghiêm túc. Anh có biết vì chứng minh anh ấy tốt với mọi người. Những dưa hấu chúng em đã không màng ngày đêm đánh nhau với đám anti. Anh biết chúng em phải khó khăn thế nào mới giữ vững được tiền tuyến không? Kevin, không biết cũng không muốn biết. Tiểu Thịt Tươi ủ rũ đặt mông xuống ghế. Bây giờ Tây Xuyên cũng hiểu lầm là em hắc anh ấy. Đến cả nói chuyện ảnh cũng không muốn phí lời với em. Em đúng là dưa hấu thất bại nhất trong lịch sử. Kevin nghe vậy cắn răng một cái. Vậy để anh đi xin lỗi cậu ta. Nói rằng cậu ta đã hiểu lầm cậu rồi. Tất cả mọi chuyện đều do một mình anh làm. Thôi khỏi đi, ảnh không tin đâu. Tiểu Thịt Tươi thở dài thườn thượt. Anh là người đại diện của em. Em làm hay anh làm có khác gì nhau đâu. Kevin cũng thở dài theo. Thấy thằng con của mình suốt ngày mặt ủ mày trao. Gã vừa tức vừa đau lòng. Lần đầu tiên thấy hối hận vì đã hắc Trịnh Tây Xuyên. Mà bọn họ nào có biết cuộc đối thoại của mình đã bị minh tinh phát trực tiếp cho ảnh đế. Nơi dừng chân trong núi điều kiện có hạn. Tất cả mọi người nhất trí ngủ ở nhà trọ. Tòa nhà 3 tầng này cách âm rất tệ, mà một khi đã mở cửa sổ thì khỏi phải bàn, bởi vì không đủ phòng ngủ. Minh Tinh chủ động đề nghị ở ghép, đạo diễn chia cho hắn một phòng đôi. Vì vậy hắn được thuận Lý Thành Chương ngủ chung với Đường Hầm Thành. Vốn hai người đang yên tĩnh ai làm việc nấy, đột nhiên cách vách truyền đến tiếng cãi nhau của Tiểu Thịt Tươi và người đại diện. Minh Tinh thích nhất là hóng hớt, vừa thấy có biến liền nhảy phát xuống giường đến cửa sổ nghe ngóng. Khi nghe đến chỗ đặc sắc lập tức gọi điện thoại cho ảnh đế. Còn xoay ống nghe về hướng bên kia cửa sổ để hắn nghe rõ hơn một chút. Sau khi Kevin đi khỏi, Minh Tinh tắt điện thoại trở vào phòng, liếc Đường Hâm Thành cười đắc ý thấy sao, anh đã nói thì cấm có sai. Đường Hâm Thành dựng thẳng ngón cái với hắn, lợi lợi hại, lúc này bỗng hộp thư của Đường Hâm Thành bị spam liên tục. Hắn cầm lên xem, ra là ảnh đế gửi hơn chục icon bản mặt thảo nê mã của nam chính phim 300. Nhưng hắn vẫn còn spam, spam nữa. Spam mãi, Đường Hâm Thành, tuy chỉ số IQ của Minh Tinh không cao, nhưng không thể phủ nhận EQ của anh ấy rất cao. Ảnh đế nào có thèm để ý hắn nói gì, làm thế nào để phát tiết, chỉ có thể dùng icon. Cuối cùng hắn gửi hơn 100 con thảo nê mã cho Đường Hâm Thành. Chú thích, dưa hấu là tên FC của ảnh đế. Theo tôi đoán thì tên của ảnh đế là Trịnh Tây Xuyên Trân Si Choan. Còn dưa hấu là Tây Qua Si Gua, giống nhau chữ Tây Si nên chắc có liên quan. Ừ, chắc là vậy đó. Chấm chấm chấm, cái icon của ảnh đế. Đây là con đờ cờ mờ, à nhầm. Thảo nê mã, cách chương.